Ánh chiếu vạn giới, tác giả, Nhĩ Hảo Tái Kiến Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 658, mạnh không mạnh là phiên bản sự tình. Có đẹp trai hay không là cả đời sự tình, Đường Huyền Minh nửa bước không lùi, Bình Bình Bang Bang cùng Đoá Nhi sát đánh thành một đoàn. Chủ thế giới thiên địa quy tắc hắn lý giải cũng không nhiều. Rất nhiều võ học cùng chiêu thức hắn không có cách nào hoàn toàn thi triển. Nhưng ở lục đạo luân hồi chi chủ bao phủ thế giới bên trong, rất nhiều nguyên bản không có biện pháp thi triển võ học lại có thể nhẹ nhõm sử dụng. Lăng Ba Vi Bộ để Đường Huyền Minh bộ pháp phiêu miểu xuất trần. Vô luận Đoá Nhi sát công kích cỡ nào hung ác cường hãn, vẫn không có biện pháp đụng phải Đường Huyền Minh bên cạnh. Ở trong mắt Mạnh Kỳ, Đoá Nhi sát liền như là một đầu thái cổ man nghiêu. Mọi cử động có vô cùng đại lực, có thể băng sơn liệt địa. Tùy ý một kích hắn chính diện tiếp xúc đều sẽ tại chỗ trọng thương. Mà Đường Huyền Minh thật giống như một con nhẹ nhàng bay múa hồ điệp. Lại hình như theo gió đong đưa tơ liễu. To lớn thái cổ man nghiêu có băng sơn liệt địa lực lượng, lại không có cách nào bắt giữ một con nhẹ nhàng bay múa hồ điệp. Đối với tung bay theo gió tơ liễu cũng không có biện pháp. Hắn làm sao có thể cùng nửa bước ngoại cảnh cường giả đại chiến? Mạnh Kỳ nghẹn họng nhìn chân chối. Trương Viễn Sơn lắc đầu, khó hiểu nói, Tam Thiên trước đó hắn còn không có thực lực này huyền. Lúc ấy hắn chỉ có thể quét ngang một đội Thiết Lang binh. Nhiều nhất chỉ có được lực lượng, võ học chi đạo còn không có nhập môn. Không có nhập môn, sao em mờ, Giang Chỉ Vi chỉ chiến trường trung tâm nhất. Nguyên bản tại lục đạo luân hồi chi chủ bình luận bên trong có thể đem toàn bộ thiếu lâm phá diệt. Thảo Nguyên Ma Thần Đoá ngươi xem xét cùng Đường Huyền Minh đánh sinh động. Thậm chí chỉ nhìn từ bên ngoài đi lên là Đường Huyền Minh chiếm thượng phong. Thảo Nguyên Ma Thần Đoá Nhi sát khủng bố tinh thần ý niệm có thể làm cho bình thường cửu khiếu đều mở cao thủ đều đình trệ, nhưng đối với Đường Huyền Minh đến nói không có chút ý nghĩa nào. Vòng trời phía trên thỉnh thoảng bổ xuống thiểm điện để chiến trường lúc sáng lúc tối. Chiến trường trung tâm nhất hai người liền như là trong thần thoại thần ma. Đường Huyền Minh phiêu nhiên như tiên. Sử dụng độc cước đồng nhân Đoá ngươi xem xét thì cuồng bạo như ma. Núi đá bắn tung tóe, cỏ cây đứt gãy, nhưng không có bất luận cái gì một thước đánh tới Đường Huyền Minh. Hắn đem Lăng Ba Vi Bộ tinh túy thi triển đến đỉnh phong. Phiên nhược kinh hồng, múa như du long, thỉnh thoảng đánh ra một trường, mang theo long tượng thanh âm. Phía sau mơ hồ có một đầu chân long cùng thần tượng nổi lên. Không khí đột nhiên yên tĩnh, mây đen phía dưới thần ma đột nhiên đình chỉ, tại đứng im một cái chớp mắt về sau lấy tốc độ nhanh hơn đụng vào nhau. Cong, độc cước đồng nhân bị đánh xuyên, vòng trời phía trên mây đen đều tán loạn, một đạo thiểm điện đánh xuống, vốn nên là dung nhập Đoá Nhi sát bàn tay, kia là nhiều ít xem xét khống chế ngoại cảnh thiên tượng ngưng kết thành đòn đánh mạnh nhất. Nhưng ở đo xem xét quỷ dị không dám tin tưởng trong ánh mắt. Cái kia một đạo thiểm điện nhảy vọt một chút, giống như là một đầu sinh động con cá. Cái kia vô cùng vô tận thần lực, chui vào Đường Huyền Minh nắm đấm, để Đường Huyền Minh vào thời khắc ấy có ngoại cảnh cấp bậc thực lực. Phốp, hai người tại trong im lặng giao thoa, sau đó đồng thời đình chỉ một cái chớp mắt. Quan chiến Mạnh Kỳ ngạc nhiên, không biết trung tâm chiến trường trong khoảnh khắc đó xảy ra chuyện gì. Mà Đường Huyền Minh dừng lại một lát, nhẹ nhõm tự nhiên hướng phía Thiếu Hoa Sơn dưới chân đi đến. Lốp bốp, Đường Huyền Minh phía sau, Thảo Nguyên Ma Thần Đoá ngươi xem xét trên thân lốp bốp vang lên không ngừng. Sáng tỏ hồ quang điện chớp hiện không chừng. Vị này giết tới Trung Nguyên võ lâm nghẹt ngào nhân vật đáng sợ dừng lại một chút thân thể không bị khống chế run rẩy, sau đó phun ra một cái cháy đen máu tươi, thế mà tại một kích này bên trong nhận lấy trọng thương. Thảo Nguyên Ma Thần Đoá Nhi sát bại. Mạnh Kỳ ánh mắt lộ ra thần sắc bất khả tư nghị. Mà Đường Huyền Minh cũng không quay đầu lại. Toàn thân áo trắng vẫn không có vỡ vụn, như là một vị nhẹ nhàng thiếu hiệp, làm cho người ta cảm thấy vô hạn mơ màng. Giờ này khắc này nếu là có giang hồ hiệp nữ quan chiến tuyệt đối sẽ ngầm sinh tình cảm. Thậm chí nhịn không được lấy thân báo đáp. Hắn vì cái gì không tiếp tục xuất thủ? Thừa này cơ sẽ trực tiếp đem Thảo Nguyên Ma Thần Đoá Nhi sát đánh giết không phải càng tốt sao? Giết chết dạng này đáng sợ nhân vật, tuyệt đối có thể tại lục đạo luân hồi chi chủ nơi đó đạt được không ít thiện công. Mạnh Kỳ nghi, hoặc nhìn chằm chằm Đường Huyền Minh bóng lưng, tấm lưng kia vô cùng tiêu sái, y nguyên phiêu nhiên như tiên, để hắn trong lòng có đáp án. Hắn cho rằng Đoá Nhi sát đã không đủ tư cách để hắn xuất thủ sao? Vị này nửa bộ ngoại cảnh cấp bậc nhân vật trong mắt hắn đã là kẻ thất bại. Ý niệm vừa mới chuyển đến nơi đây, Mạnh Kỳ khóe mắt quét nhìn bên trong, đột nhiên nhìn thấy một đạo rực rỡ vô cùng kiếm quang. Kiếm ra không ta? Ở đây khẩn yếu nhất trước mắt, Tẩy Kiếm Các Giang chỉ vì không chút do dự thi triển ra nàng cường đại nhất một chiêu kiếm pháp. Kiếm ra về sau vô luận địch nhân là không chết đi, nàng một thân chân khí cùng lực lượng đều sẽ bị móc sạch. Không có chút nào xuất thủ lực lượng, chỉ có thể trở thành đợi làm thịt lợn dê. Nhưng nàng y nguyên không chút do dự xuất thủ, nàng người liền giống như kiếm của nàng. Kiếm ra không ta, một mực quay thân hướng phía dưới núi hành tẩu Đường Huyền Minh cũng dừng bước lại. Chẳng biết lúc nào quay đầu nhìn về phía Giang Chỉ Vi. Vừa mới hắn không phải không nguyện ý xuất thủ bổ đao, đem Thảo Nguyên Ma Thần đánh chết tại chỗ, mà là bởi vì điều động Lôi Đế Bảo Thuật nuốt cái kia ngoại cảnh cấp bậc một tia chớp đã là hắn có thể dùng ra nhất đại tuyệt sát. Cái kia một cái công kích về sau, không ngừng long tượng bàn nhược công luyện ra được kỳ lạ chân khí tiêu hao không còn. Liền liền hắn khí huyết đều làm, một đám người đưa lưng về phía lấy hắn. Vì vậy không ai phát hiện một quyền kia về sau hắn sắc mặt trắng bệch. Nếu không phải sử dụng lăng ba vi bộ căn bản không cần nội lực, thậm chí còn có tích xúc nội lực, hồi phục nội lực công hiệu. Hắn tại vung ra một quyền kia về sau, liền sẽ tại chỗ quỳ gối Thảo Nguyên Ma Thần Đoá Nhi sát trước mặt. Khi đó, sở hữu bức cách liền cũng không có. Đây là Đường Huyền Minh chỗ không thể nhịn được. Thực lực có thể không mạnh, nhưng bề ngoài nhất định muốn đẹp trai. Giang Chỉ Vi vung ra một kiếm kia, Đường Huyền Minh trong lòng đang vì nàng vỗ tay. Nếu là Giang Chỉ Vi ở thời điểm này không có xuất thủ, chờ Đoá Nhi sát lại vừa mới một kích kia bên trong khôi phục, cái kia hắn liền thật chỉ có thể mượn lăng ba vi bộ điên cuồng tại Thiếu Hoa Sơn chạy hết tốc lực. Bất quá Giang Chỉ Vi một kiếm này hoàn toàn chính xác để Đường Huyền Minh tán thưởng. Một kiếm này chói lọi để hắn cũng hơi say mê. Đây là pháp thân cấp bậc một kiếm, ẩn chứa thiên địa diệu lý. Tất cả mọi người đắm chìm trong cái kia riêng biệt pháp cùng lý bên trong, đều là sững sờ. Ở đây ẩn chứa cái kia thiên địa pháp lý một kiếm trước mặt, thân hình bộ pháp đều là hư ảo, vô luận như thế nào né tránh, không để ý tới giải tương ứng quy tắc, liền không có cách nào tránh đi một kiếm kia. Có thể đối kháng pháp tắc chỉ có pháp tắc, hảo kiếm pháp. Đường Huyền Minh phát ra từ nội tâm tán thưởng. Hắn không phải là chưa từng thấy qua càng thêm rực rỡ, càng thêm hoàn mỹ kiếm pháp, tên là kiếm quyết liền mạnh mẽ hơn một kích này vô số lần. Nhưng phát ra một kiếm này chỉ là trong mắt của hắn một cái không có ý nghĩa thiếu nữ. Một cái còn ở vào võ hiệp cấp độ, ấn nghiêm khắc định nghĩa đến nói, chỉ là đê võ thế giới tồn tại, nhưng một kích này đã dính đến cao võ cấp độ quy tắc. A. Thảo Nguyên Ma Thần Đoá Nhi sát không có cái gì công phu thưởng thức một kiếm này ảo diệu. Hắn còn chỗ trong cơn chấn động. ngoại cảnh cấp bậc đỉnh phong một kích bị địch nhân vận dụng. Nếu không phải thân thể của hắn cường hãn, trực tiếp liền sẽ bị vừa mới một kích kia đánh thành than cốc. Nhưng hắn hiện tại cũng không chịu nổi, cuồng bạo lôi điện để thân thể của hắn cứng ngắc, căn bản không thể động đậy, chỉ có thể trơ mắt nhìn cái kia một đạo rực rỡ vô biên kiếm quang xuyên qua đầu của hắn. Hùng tâm trang trí triệt để thành không, mắt tối sầm lại, cái gì cũng không nhìn thấy. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?